Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1067. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1067. Diệp Như Hề chỉ cảm thấy trời đất quay cuông, cả người thiêu chút nữa đã ngã xuống phu nhân. Diệp Như Hề miễn cưỡng chống trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Không có khả năng, nhất định là các người không tìm rõ ràng, phái càng nhiều người đi tìm. Anh Avon ở nơi đó, anh sẽ không xảy ra chuyện. Đầu óc Diệp Như Hề trống rỗng, tới thỏ cũng thấy đau đớn, đau đớn như có người đang lột da rút xương. Nhân lực của anh không đủ phải không? Đem điện thoại cho tôi đi gọi người, bao nhiêu người cũng được, còn có máy bay trực thăng, 10 cái có đủ hay không? Tìm lại toàn bộ tuyến đường cho tôi còn có thê. Phu nhân, Tần Phong cắt ngang lời cô, dùng tâm tình bị thương, chậm rãi nói. Thời điểm mọi chuyện xảy ra, tôi đã dốc hết toàn lực đi tìm, toàn bộ tuyến đường đều được phong tỏa, tất cả bên tàu liên quan bị dừng hoạt động, điều động vô số kế nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, nhưng không thu hoạch được gì. Hô hấp Diệp Như Hề cứng lại, cả người như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ. Tôi đã điều tra camera theo dõi, thân phận tài xế gây chuyện cũng tra ra được. Cô còn nhớ rõ Vưu Lị Tư không? Diệp Như Hề nhớ tới người phụ nữ tỉnh, xảo như búp bê Barbie kia, gật đầu. Năm đó, sau khi cô đã chết, chủ biết được tất cả mọi ơ yên. Là do Vưu Lị Tư đã làm, lập tức tách cô ta ra khỏi gia tộc. Ngay cả Vưu Lị Tư cũng bị trừng trị một phen rồi ném tới phô đèn đỏ. Nhưng mà cô vẫn để lại đường lui và mối quan hệ. Sự cô lần này là do cô ta làm ra. Hiện tại chúng ta còn đang truy nã Vưu Lị Tư. Năm đó, Tần Phong nhớ tới hình như những việc này phu nhân cũng không biết đến. Liền đem tất cả những gì mình biết, lần lượt nói cho cô. Diệp Như Hề hoàn toàn ngây ngần. Năm đó khi cô chết, khiến ông chủ gặp đả kích nghiêm trọng. Cho dù sau đó xảy ra tai nạn rồi mất trí nhớ thì vẫn không giảm chứng đau đầu của ông chủ đã không thể chữa khỏi từ thời điểm đó. Diệp Như Hệ nghẹn hồi lâu mới tìm được giọng nói của bản thân, giọng cô rất khàn, mỗi một chữ giống như cô găng lắm mới nói ra được. Tôi muốn nhìn camera theo dõi. Tần Phong im lặng một lát, Diệp Như Hề lại lặp lại một lần. Cuối cùng, Tần Phong bảo người đem máy chiếu tới, hiện rõ hình ảnh trong camera theo dõi tối qua. Diệp Như Hề cưỡng ép bản thân mình phải xem, mỗi một hình ảnh đều không được bỏ lỡ, đôi mắt chớp cũng không chớp. Cô thấy, chiếc xe tải kia đã đâm mạnh vào trạm kiểm soát như thế nào, quay tay lái, mục đích là muốn lao về phía bọn họ. Cô thấy, trong thời điểm sắp va chạm, chiếc xe màu đen kia đột nhiên xoay về hướng khác, tông vào con xe màu đỏ của cô. Cô thấy, xe cô thoát khỏi tuyến đường ở thời khắc nguy hiểm nhất, đụng phải vòng bảo hộ bên cạnh. Mà chiếc màu đen xe kia đâm thẳng vào xe tải lớn, trực tiếp đâm vào giữa, xe vọt qua vòng bảo hộ. Cách chương.